Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A tỷ, tỷ không sao chứ? Không sao, ta khỏe lắm. Nam Khê ngồi lên giường, thở phào một tiếng sảng khoái. Nơi đây so với sa mạc quả thực là thiên đường. Nàng vừa xoa bụng vừa quan sát tình hình trong phòng. Nghe Trần Tẩu Tẩu nói điều kiện nhà trước kia cũng khá, nhìn căn nhà đá này là biết. Nhưng cha mẹ mất sớm, trong nhà lại không có người lớn. Hai đứa trẻ có lòng không có sức, nuôi sống bản thân đã là tốt lắm rồi, tiền bạc chẳng dành dụm được gì. 100 văn tiền này vừa rồi đệ đệ nói là tháng trước Tết, cựu cữu bên kia biển cho. Nghe ra cuộc sống của đại cữu có vẻ cũng không tốt lắm, nhưng ông đối xử khá tốt với hai tỷ đệ, đệ đệ nói đến cựu cữu ánh mắt còn khá vui vẻ. Một buổi chiều Nam Khê cơ bản đã nắm rõ tình hình gia đình. Hiện tại hoàn cảnh gia đình không mấy lạc quan. Chủ yếu là chân đệ đệ. Từ eo trở xuống bắt đầu không có cảm giác, căn bệnh này nàng chưa từng nghe nói. Đã từng khám trên đảo không được, nàng cũng không định lãng phí thời gian đi khám nữa. Chắc chắn phải đưa đệ đệ đến thành lớn hơn tìm đại phu giỏi về mặt này xem mới được. Dĩ nhiên, muốn gặp đại phu giỏi trước tiên phải có tiền. Ánh mắt Nam Khê rơi vào hai tấm địa khế kia. A tỷ, không được. Nam Trạch kích động hơn nàng tưởng tượng. Không đợi Nam Khê mở miệng đã ôm hai tấm địa khế vào lòng như báu vật. A tỷ, nhà và vườn trái cây là thứ duy nhất cha mẹ để lại. Chúng ta không thể bán đi. Trần đệ, Miêu đại phu đều nói rồi. Dù tìm được đại phu giỏi nhất kinh sư cũng chưa chắc chữa được. Hơn nữa tiền thuốc quá đắt. Dù chúng ta bán hết cũng không đủ. Bán hết cũng không đủ. Bàn tay Nam Khê đưa ra cứng đờ. Phải làm sao đây? Bệnh chân này là chuyện cả đời. Không chữa nửa đời sau của đệ đệ sẽ hỏng mất. Nhưng chữa thì lại không có nhiều tiền như vậy. Không thể thật sự bán hết đi chữa bệnh được. Hai tỷ đệ dựa vào gió Tây Bắc mà sống sao. Hết cơn phấn khích, đối mặt với hiện thực Nam Khê không cười nổi nữa. Tạm thời không bán, đợi ngày mai ta hỏi kỹ Miêu đại phu rồi nói sau. Nàng cất tiền và địa khế đi, chuẩn bị tìm chỗ khác cất giấu. Vừa rồi không nhìn kỹ. Giờ mới phát hiện địa khế vườn trái cây nhà khá lớn. Vườn trái cây nhà ta, nàng phản ứng chậm chạp, quay đầu hỏi đầy kinh ngạc. Tiểu Trạch, vườn nhà ta trồng những trái cây gì, bây giờ đã chín chưa? Trồng vài loại, bây giờ chắc chỉ có cam chín. Nhưng A tỷ, trái cây ở đây rất rẻ, bán chẳng được bao nhiêu tiền đâu. Nam Trạch tưởng tỷ tỷ muốn bán trái cây kiếm tiền, thở dài. Trên đảo gần như nhà nào cũng trồng hoa quả trước cửa, ngoài vài loại đặc biệt ngon có thể bán được chút tiền, thực ra trái cây trên đảo chẳng đáng giá gì. Hơn nữa vườn nhà ở trên núi, vị trí khá xa, dù là hái quả hay gánh xuống núi đều rất tốn sức, một mình tỷ tỷ không thể chăm sóc cả vườn được. Mấy năm trước bón phân tưới nước không theo kịp, thực ra trong vườn sớm đã tiêu điều. Trần hắn bị thế này là vì chạy lên núi muốn giúp nhổ cỏ. Kết quả lúc về không biết bị vấp phải thứ gì ngã xuống núi. Vốn nghĩ mau chóng lớn lên giúp tỷ tỷ cùng chăm sóc vườn, nhưng bây giờ chân đã tàn phế, vườn chắc chắn không thể bán. Nam Trạch sợ tỷ tỷ còn có ý định bán vườn, lại bổ sung một câu. Trong vườn còn có hai cây xoài cha dẫn chúng ta tự tay trồng, A tỷ thích ăn xoài nhất mà. Nghe đến xoài, Nam Khê vô thức nuốt nước bọt, ngoài trà là nàng chưa từng ăn trái cây nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia chỉ nghe mỗ mỗ kể đã chảy nước miếng không ngừng, giờ những trái cây đó ngay trước mắt mình rồi. Nếu không phải trời tối nàng thật sự muốn chạy ra xem. Chuyện địa khế 2 tỷ đệ ngầm gác lại, cả ngày chỉ uống chút cháo loãng, bụng hai người đã bắt đầu sôi ỏng ọc. Nam Khê đã tỉnh táo, bệnh cũng đỡ nhiều, hàng xóm tất nhiên sẽ không mang cơm đến nữa, họ phải tự chuẩn bị bữa tối. Nam Trạch không muốn nằm trong phòng, rất cố chấp đòi ra giúp nhóm lửa. Nam Khê suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, đệ đệ tâm tư nặng nề, vốn đã bị đả kích vì tàn tật, cảm thấy mình kéo lùi gia đình, nếu không để hắn làm việc chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu hơn. Dĩ nhiên còn có một lý do quan trọng khác, Nam Khê không biết nấu ăn, trong sa mạc, lương thực đều nắm chắc trong tay chủ nhân, không thể để họ đụng vào. Vì vậy Nam Khê thật sự không biết gì về nấu nướng. Tiểu Trạch, gạo phải cho bao nhiêu? Hina, Tiểu Trạch, nước phải thêm bao nhiêu? Tiểu Trạch, cháo này phải nấu bao lâu? Nàng hỏi liên tục như đứa trẻ tò mò. Nam Trạch cũng kiên nhẫn biết bây giờ tỷ tỷ không nhớ cái gì, có hỏi là đáp. Có hắn hỗ trợ, nồi cháo này nấu cũng suôn sẻ, hai khắc đồng hồ đã xong. À tỷ, trong cái hũ bên tủ chén có mắm tôm tỷ làm, tỷ múc một ít ra chúng ta ăn với cháo nhé. Được, Nam Khê đáp một tiếng rồi cầm bát, tìm qua thì phát hiện có mấy cái hũ. Tiện tay mở một cái, mùi hôi thối xộc vào mặt khiến nàng suýt đánh rơi bát. Uè, thối quá, chẳng lẽ đây là mắm tôm sao? Cách Trương.